Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 45 chương 442 làm chuyện thiên văn các phần 2 kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết một nhóm kiếm khí màu vàng ấm. Tại tô phù trước mắt nhảy lên hiển hiện. Kiếm khí bên trong mang theo đặc hữu sắc bén. Chém tô phù không chút do dự, nắm cành trúc đột nhiên dương lên bá khí quát. Thổi phù một tiếng. Cành trúc trực tiếp bị cắt chém đứt gãy, vết cắt vung vức, một mạch mà thành. Nơi xa kiếm vương thần bia chín cỗ kiếm ý, lại lần nữa không có một cỗ. Cảm giác tiêu hao không còn một mảnh. Tô phù sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Bất quá. Hắn không thèm để ý. Bởi vì tại trước đó hắn liền nuốt ăn tinh văn thảo. Uống một ngụm kinh hãi nước. Cho nên, tại cảm giác khô cạn về sau, phảng phất nóng bức trong sa mạc, chậm rãi dâng trào ra cam liệt thanh tuyền giống như. Tô phù cảm giác được một trận sảng khoái. Phảng phất mọc lên như nấm giống như, cảm giác lập tức khôi phục lại. Nhẹ nhàng thở một cái, tô phù trên thân đại bảo kiếm kiếm ý tuôn ra động. Cái kia khôi phục hoàn toàn cảm giác lại lần nữa bị vơ vét hết sạch. Mà tô phù sau lưng lại một lần hiện ra kim giáp chiến thần hư ảnh. Đưa tới kiếm vương thần bia ý chí đối kháng. Chém tô phù lại nhặt được một cái nhánh cây cao cao nâng lên chỉ phía xa thương không, hăng hái, nói. Phúc phúc, nhánh cây lại lần nữa bị gọt vì làm hai nửa. Kiếm trên tấm bia bát cổ kiếm ý lại biến mất một cỗ. Đại bảo kiếm. Quá ngưu. Liền là tiêu hao có chút lớn. Tô phù hít sâu một hơi. Càng ngày càng hưng phấn. Nắm treo trước người một gốc tinh văn thảo nhét vào trong miệng. Tô phù một trận nhấm nuốt. Mặc dù dạng này vô cùng lãng phí tinh văn thảo dược hiệu, có thể là vì có thể nhất cổ tác khí trảm kiếm ý. Tô phù cũng xem như không thèm đếm xỉa. Chủ nếu là bởi vì người áo đen kia. Tại trong thân thể của hắn nhét vào một cái tinh bảo mộng văn. Tô phù thời thời khắc khắc đều đang lo lắng chịu sợ. Bởi vậy, chỉ có sớm một chút chạm xong kiếm bia kiếm ý, tô phù trong lòng mới sẽ có chút đáy. Mà tại tô phù hường hực khí thế chạm kiếm ý thời điểm, bên ngoài đã sớm loạn thành một bầy. Kiếm bia kiếm ý phía trên, không ngừng hiện ra từng đạo kiếm ngân, xem người nhìn thấy mà giật mình. Kiếm ma tóc tai bù xù, trong mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Nàng nghĩ đến tô phù. Bởi vì tô phù từng nói qua, hắn uống trà huy kiếm chạm kiếm bia kiếm ý một cỗ. Toàn bộ tu hành địa bên trong có thể chạm kiếm ý. Có lẽ chỉ có tô phù. Nói cách khác, giờ phút này tô phù đang ở đối kiếm bia kiếm ý. Đại sát đặc sát, ngươi là tên điên sao? Kiếm ma khí đến thận đau. Dạng này nàng còn thế nào có thể tìm hiểu để tam thành kiếm bia kiếm ý? Có thể là nàng tức giận cũng không có cách. Nàng lại không có cách nào tổ chức tô phù trảm kiếm ý. Lại nói, nàng chưa từng nghe qua có ai có thể nắm tử vong hắc động tu hành địa kiếm bia hàm ý chém mất. Này loại hiếm thấy sự tình, trước đây chưa từng gặp. Không chỉ là kiếm ma, mặt khác người tu hành cũng đều mộng bức vô cùng. Bởi vì tô phù hành động quấy toàn bộ chỗ tu hành, gợn sóng không ngừng. Không có người còn có thể chìm xuống tâm tiếp tục cảm ngộ. Một đám người tụ tập tại thần bia trong sân rộng, không biết làm sao. Người áo đen cùng còng xuống lão giả cũng không nói gì thêm. Bọn hắn giờ phút này đều gắt gao cảm giác kiếm vương kiếm bia. Tô phù chém một đạo kiếm ý. Không có đình chỉ. Còn lại tiếp tục chạm lấy. Tựa như là chém dưa thái rau giống như. Một đao lại một đao, căn bản không có ngừng. Tựa hồ kiếm bia kiếm ý uy lực tăng cường, đối tô phù mà nói, hoàn toàn không tồn tại giống như. Thứ mấy nói còng xuống lão giả hít sâu một hơi. Thứ, đạo thứ sáu. Người áo đen trầm mặt nửa ngày, mở miệng nói. Tăng thêm phía trước cái kia một đạo. Nói cách khác, tiểu tử này chặt bảy đạo kiếm bia kiếm ý còng xuống lão giả ngữ khí đều tăng lên một cách điều. Người áo đen nhẹ gật đầu. Có lẽ tô phù thật sự định trong vòng một ngày, nắm hết thảy kiếm ý đều chém mất. Cho nên nói, người áo đen cho tô phù thời gian. cho nhiều kỳ thật cũng không nhiều a. Người áo đen đã từng nói, tử vong hắc động đỉnh cấp thiên kiêu, có thể ma diệt thần bia hàm ý, tu hành tăng lên. Thế nhưng, loại kia thiên kiêu, tại tổng bộ bên trong, đều là ước ngàn dặm mới tìm được một. Có rất nhiều trí cường giả hậu đại, có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu, mỗi một vị đều là đỉnh cấp tồn tại. Coi như là này loại thiên kiêu, bọn hắn mong muốn ma diệt một đạo thần bia hàm ý, cũng đều tốn hao một tháng, thậm chí cả nửa năm. Chỗ nào giống Tô Phù, ma diệt kiếm bia kiếm ý, liền cùng chém củ cải giống như, một đao một cách đại la bạc. Cuối cùng, gợn sóng ngừng lại, không có ở tiếp tục nổ vang cùng huyên náo. Kiếm vương thần bia lên nổi lên lục đạo kiếm ngân về sau, liền không có tiếp tục mới kiếm ngân hiện hiện. Cái này khiến không ít người đều là thở dài một hơi. Kiếm ma nắm lấy đỉnh đầu tóc, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia vẫn sáng mộng văn trận pháp. Ầm ầm, mộng văn trên trận pháp không tinh hà năng lượng nổi lên. Tinh hà chảy ngược, xuất hiện trảm kiếm bia kiếm ý. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tương đương với phá kỷ lục, xuất hiện tinh hà chảy ngược quá bình thường. Tinh hà chảy ngược, có đôi khi mấy năm đều chưa từng xuất hiện một lần. Có thể là, bây giờ, đơn giản giống như là chuyện thường ngày giống như. Ánh sao sáng chói, hội tụ thành sông theo tính mịch chỗ mãnh liệt tới, rất nhanh tiêu tán biến mất. Tại trong tinh hà, có năng lượng cường đại đang cuộn trào mãnh liệt. Một cây chập chờn khô héo tinh văn thảo lại lần nữa nổi lên. Lại là này loại tinh văn thảo. Xem ra, Tô Ma Vương vận khí tại cái kia đầu lớn long huyết tinh lên hao tổn xong a. Này loại tinh văn thảo, nhìn qua nửa chết nửa sống, một điểm sinh cơ đều không có, dược hiệu khả năng mười không còn một. Rất nhiều người nhìn có chút hả hê dâng lên. Thấy Tô Phù dẫn động tinh hà chảy ngược chỉ sản xuất dạng này một gốc tinh văn thảo, bọn hắn an tâm. Vận khí không có khả năng một mực quan tâm chăm sóc một người. Tô Phù đã từng sản xuất qua đầu lớn long huyết tinh. Bây giờ chỉ thu hoạch được dạng này tinh văn thảo. Tâm tình của bọn hắn cũng là bình hòa rất nhiều. Nhưng mà, có ít người lại là không có mở miệng. Người áo đen cùng còng xuống lão giả liền chưa từng nói cái gì. Chỉ là lườm cái kia khô héo tinh văn thảo. Khóe miệng giật một cái. Còn có một người thì là nhìn chằm chằm cái kia khô héo tinh văn thảo, hô hấp đều trở nên dồn dập. Cái này người chính là Bát Văn Khu một vị tinh vân cảnh thiên kiêu. Chỉ có bước vào tinh vân cảnh mới sẽ minh bạch cái kia gốc khô héo tinh văn thảo giá trị đến cùng chân quý cỡ nào. Có lẽ đối với lĩnh vực cảnh mà nói, khô héo tinh văn thảo giá trị. Nhưng là đối với tinh vân cảnh thiên kiêu mà nói, mỗi một gốc khô héo tinh văn thảo, cái kia so với ngàn năm tinh văn thảo còn muốn chân quý, đó là khô bại 9000 năm tinh văn thảo. Vị này tinh vân cảnh thiên kiêu cắn răng nói. Mấy người ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. 9000 năm tinh văn thảo liền là chưa từng đi đến vạn năm niên đại, khô héo rách nát, dược hiệu mười không còn một tinh văn thảo. Thế nhưng, mặc dù dược hiệu mười không còn một, có thể là đối với tinh vân cảnh thiên kiêu mà nói, có thể đang trùng kích mới mây thời khắc mấu chốt, đi đến tới cửa một cước tác dụng. Vị này tinh vân cảnh thiên kiêu chập chờn giải thích nói, đối với lĩnh vực cảnh mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với tinh vân cảnh mà nói bảo vật vô giá. Tràng diện lập tức lâm vào xấu hổ bên trong. Nguyên bản tất cả mọi người còn tưởng rằng Tô Phù thu được cái phế vật tinh văn thảo. Hiện tại xem ra, chỉ là bọn hắn có mắt không tròng thôi. Tô Ma Vương là tử vong hắc động con ruột sao? Vì cái gì thứ đồ tốt này đều sẽ bị gặp được có người nghĩ đến? Tô Phù lần trước liền thu được loại bảo bối này, lập tức thấy tâm nhét vô cùng. Vốn cho là đầu lớn long huyết tinh đắt là Tô Phù lấy được tốt nhất bảo vật. Hiện tại xem ra cũng không là như thế. Này khô héo tinh văn thảo giá trị không thể so long huyết tinh kém. Tinh hà chảy ngược tán đi. Ngoại trừ lần thứ nhất xuất hiện khô héo tinh văn thảo, tiếp xuống mấy lần Tô Phù vận khí liền không có tốt như vậy. Sản xuất đều là bình thường tinh văn thảo, thậm chí còn có một cái nắm đấm lớn long huyết tinh. Đối với đã có được đầu lớn long huyết tinh Tô Phù mà nói, này loại long huyết tinh giá trị ngược lại có chút gân gà. Người áo đen cùng còng xuống lão giả liếc nhau một cái, đều là thấy lẫn nhau trong đôi mắt thịt đau. Những bảo vật này đều là tử vong hắc động lưu lại hàng tồn. Kết quả đều bị Tô Phù tiểu tử này cho moi đi. Ông, mộng văn trận pháp phía trên. Tô Phù thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Hắn mở mắt ra. Vẻ mặt trắng bịch. Cảm giác của hắn tiêu hao rất nhiều. Bởi vì không có tinh văn thảo. Cho nên không có cách nào tiếp tục khôi phục. Hả ngẩng đầu. Trên đầu lại lơ lửng không ít đồ tốt. Tô Phù đoán được. Hẳn là hắn chặt đứt kiếm bia kiếm ý. Đưa tới tinh hà chảy ngược đi. Tinh hà chảy ngược là lấy được lấy bảo vật một cách khác đầu con đường. Bình thường người thật đúng là làm không được. Tô Phù tay khẽ vẫy, long huyết tinh, tinh văn thảo đều rơi vào trong tay của hắn. Cầm bốc lên cái kia mềm vặt tinh văn thảo. Tô Phù thở ra một hơi. Có chút căm rét nhét vào trong miệng. Một trận nhấm nuốt. Người chung quanh tầm mắt lập tức hơi ngưng lại. Từng cái há to miệng có loài hô hấp đều trở nên hết sức cảm giác đau đớn. Vị kia tinh vân cảnh thiên kiêu càng là che ngực, hai mắt đẫm lệ. Đây chính là 9.000 năm tinh văn thảo. Ngươi sao có thể cứ như vậy một ngụm nhét vì khôi phục cảm giác. Ngươi liền nuốt 9.000 năm tuổi tinh văn thảo đối với lĩnh vực cảnh mà nói. 9.000 năm tuổi tinh văn thảo cùng 1.000 năm phần tinh văn thảo khác biệt không lớn. Nhưng là đối với tinh vân cảnh, lại là tác dụng phi phàm phung phí của trời. A rất nhiều người đau lòng đến khó dùng hô hấp. A này khô héo tinh văn thảo hiệu quả thế mà tốt như vậy. Tô Phù hơi xứng sờ. Hắn cảm giác mình cảm giác tốc độ khôi phục so với phía trước nhanh mấy lần. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền triệt để khôi phục. Sắc mặt đều trở nên hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Tô Phù hé miệng ở một cái. Cảm giác thế mà lại tăng lên nữa. Nguyên bản 7 vạn cảm giác xông phá ngăn trở đạt đến 8 vạn. Khoảng cách lĩnh vực cảnh cảm giác chậm một chút, chỉ còn lại có 2 vạn điểm. Đáng tiếc, không có toàn bộ chém dụng. Còn thừa lại 3 đảo, lần sau sẽ bàn đi. Tô Phù lắc đầu có chút tiếc nuối. Hắn là thật cảm giác có chút tiếc nuối. Dựa theo tính toán của hắn, dùng tinh văn thảo hiệu lực làm phụ trợ, có thể nắm 9 đường kiếm khí một mạch chém mất. Có thể là một gốc tinh văn thảo thế mà chỉ có thể trước mặt chống đỡ 2 kiếm. Cho nên chỉ chém lục đạo đại bảo kiếm. Quả nhiên không phải người bình thường có thể ăn hết được. Đại bảo kiếm cái đồ chơi này không thể thường đến, hồi hư. Đối với chung quanh từng đạo tây tâm liệt phế tầm mắt, Tô Phù tự nhiên không rõ lắm. Hắn đứng người lên, xoay nhúc nhích một chút dáng người, lần này lĩnh hội thần bia, hiệu quả còn không sai. Nhìn về phía nơi xa, còng lưng lưng lão giả còn có người áo đen đang đứng ở đằng kia. Người áo đen hừ một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là Tô Phù chém lục đạo kiếm ý, khiến cho hắn có điểm tâm nhét. Đến mức còng xuống lão giả thì là đối Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Về sau, lão giả trở tay liền phong ấm kiếm vương thần bia. Này thần bia tiếp xuống không nữa cởi mở. Còng xuống lời nói của ông lão âm thanh tiếng vang ầm ầm triệt để khuyết tán tại toàn bộ thần bia quảng trường. Những cái kia chuyên môn lĩnh hội kiếm đạo thiên tài, vẻ mặt biến thành màu đen. Kiếm ma càng là một mặt im lặng. Tô Phù cũng là hơi ngẩn ra. Cảm thụ được chung quanh từng tia ánh mắt. Mặt không đỏ. Tim không đập mạnh ôn hòa cười một tiếng. Ta cũng là bị buộc. Bị Tô Phù như vậy dày vò. Thần bia khu vực đám thiên tài bọn họ cũng không có tâm tư tại tiếp tục tham ngộ đi xuống. Từng cách đều là thối lui ra khỏi thần bia khu vực. Tô Phù cùng còng xuống lão giả nói đừng về sau. Mang theo như có điều suy nghĩ tiểu mộng. Cùng ngáy ngủ miêu nương. Rời đi thần bia khu vực. Bát văn động thiên sao trời khu. Nơi này khu vực, nhân số đã vô cùng ít ỏi. Bất quá, có thể thân ở vị trí này đều là tu luyện trong đất đỉnh cấp thiên kiêu. Mong muốn vào bát văn động thiên sao trời khu ít nhất phải đi đến 70 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Cho nên, tại bát văn động thiên sao trời khu, phần lớn đều là tinh vân cảnh, cũng hoặc là giống kiếm ma. Còn có trọng đồng diêu độ như thế đỉnh cấp thiên kiêu. Đến mức cửu vân đồng thiên sao trời khu thì thuần một sắc đều bị tinh vân cảnh thiên kiêu sở chiếm cứ. Bát văn trong vùng. Trọng đồng diêu độ mở mắt ra. Hai con mắt của hắn giống như là chồng chất lên nhau, không ngừng lập lòe tinh mang. Thân thể của hắn chung quanh, không ngừng có mộng văn chiếm cứ. Này là chính hắn xây dựng mộng văn. Căn cứ nguyên bản động thiên sao trời mà xây dựng. Đưa đến tăng phúc phụ trợ tu luyện công hiệu. 9.000 năm tuổi tinh văn thảo. Trọng đồng diêu đồ nheo lại mắt. Hắn đang trầm tư trong mắt lập lòe tinh mang. Phía trước bị người áo đen một bàn tay đập bay. Hắn tự nhiên không dám giận chó đánh mèo cùng tìm phiền phức. Dù sao, người áo đen kia là tử vong hắc động cường giả. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám càn rỡ. Hắn mặc dù là thiên kiêu, thậm chí có một cái hệ ngân hà bên ngoài đại năng sư tôn. Có thể là, tại không có đạt được sư tôn bất kỳ tình huống dưới. Người áo đen nếu là giết hắn, sư tôn của hắn cũng sẽ không vì hắn mà cùng tử vong hắc động cường giả khai chiến. Nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Tô phù trên người mộng văn chi đạo. Ta tình thế bắt buộc trọng đồng diêu đồ tầm mắt lấp lánh. Nếu là đạt được tô phù trên người cái kia thần bí mộng văn tu hành pháp. Hắn lại trùng kích cửa vân đồng thiên sao trời khu. Đạt được một khỏa cửa vân đồng thiên sao trời. Dạng này hắn có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến nhị phẩm mộng văn sư. Hắn không tin người áo đen còn biết hết lần này đến lần khác thủ hộ tô phù. Tô phù cũng không phải tử vong hắc động con ruột. Lần trước người áo đen ra tay nguyên nhân là bởi vì xác thực quá mức. Dù sao, tô phù cùng tam thần tử đại chiến lại bùng nổ áp chủ bài cùng tam thần tử thế lực đại chiến. Bản thân liền ở thế yếu phương. Hắn còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bị người áo đen giận chó đánh mèo cũng thuộc về tình huống bình thường. Thế nhưng, diêu đồ đứng người lên. Chắp lấy tay. Đứng tại sao trời phía trên. Nhìn xem động thiên sao trời bên trong chìm nổi từng đạo mộng văn. Trong đôi mắt, bỗng nhiên toát ra tinh mang. Nếu như ta chỗ nhớ không sai, tô phù trên thân nên còn có một gốc 9.000 năm tuổi tinh văn thảo. Ta có thể đem tin tức này truyền cho bát văn khu những tinh vân cảnh đó. Thậm chí, nhường tại cửu vân trong vùng bế quan tinh vân cảnh quái vật cũng được biết tin tức này. Rất nhiều tinh vân cảnh bức bách. Dùng tô ma vương cao điệu tính tình. Tất nhiên sẽ không dễ dàng giao ra 9.000 năm tuổi tinh văn thảo. Đến lúc đó, chắc chắn có một trận đại chiến. Diêu đồ nheo lại mắt, trong đôi mắt có sắc bén. Mà lại, tô phù giết tam thần tử, phá hủy tam thần tử bố cục. Giờ phút này, tại tử vong hắc động bên ngoài, chỉ sợ đã răng đầy tam thần tử thế lực. Liền chờ tô phù rời đi tu hành địa về sau. Nhất cử đổi mắt chấn áp. Vĩnh thế phong ấm tại mộng khư thiên lao tô phù a tô phù. Ngươi ra ngoài như là đã nhất định bị tam thần tử chấn áp, còn không bằng nắm mộng văn truyền thừa giao cho ta đây. Diêu đồ khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Về sau, hắn chắp lấy tay, một bước bước ra. Mộng văn chìm nổi, thân thể bỗng nhiên hướng mặt khác động thiên sao trời bay đi. Thất văn khu. Tô phù mở mắt ra, trong miệng hắn phun ra ra chọc khí. Chém lục đạo kiếm vương kiếm ý. Tiêu hao 3 cây tinh văn thảo. Tô phù cũng là cảm giác được một trận đau lòng. Hắn hiện tại toàn thân gia sản chỉ còn lại phía trước cái kia gốc khô héo tinh văn thảo. Không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà còn là cái bảo bối. Tô phù lẩm bẩm một câu. Này khô héo tinh văn thảo lại có thể là 9.000 năm tuổi bảo bối. Cái này khiến hắn trăm triệu không có dự liệu được. Tiểu mộng khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng tựa hồ còn đang trầm tư. Mộng văn thần bia cảm ngộ. Nhưng tiểu mộng có đại thu hoạch. Tô phù không có đánh quấy tiểu mộng. Cũng khoanh chân ngồi ở một bên bắt đầu chỉnh lý lần này lính hội thần bia thu hoạch đoạt được. Quanh ngay tại tô phù bắt đầu chỉnh lý thu hoạch thời điểm. Trung quanh thất văn động thiên sao trời phía trên lập tức có mấy đạo thân ảnh nhanh như gió súng lại. Ba đạo thân ảnh ăn mặc thiên văn các trường bào.